Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 420 thay ta chuyển cáo. Chương 420 thay ta chuyển cáo biết liền biết đi. Hiện tại bên ngoài chiến loạn, giao thông đoạn tuyệt, Triệu Trọng Dư đối Triệu Thị khống chế hàng tới rồi thấp nhất, hiện tại là hắn muốn dựa vào Triệu Thị. Cũng là hắn muốn dựa vào Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cũng không sợ hãi hắn cùng nàng nháo phiên, bất quá lấy Triệu Trọng Dư cẩn thận, chặt chẽ tính cách, hắn cũng sẽ không cùng nàng minh nháo phiên. Huống chi, hắn khác không được. Tông tộc vì muốn nguyên tắc lại nhớ rõ thực lao, Triệu Trường Dư cùng hắn tuy huynh đệ bất hòa, lại đem hắn bồi dưỡng đến còn hành, cơ bản tầm mắt kiến thức vẫn phải có. Triệu Hàm Trương hiện tại không sợ người truyền, mà là sợ người bất truyền, cho nên nàng chủ động làm này một trận gió thổi đến càng mãnh liệt. Không đến hai ngày, Triệu Trường Dư vì Triệu Hàm Trương lưu lại thật lớn tài phú bảo tàng nghe đồn liền truyền ra Nhữ Nam quận, hướng tứ phương tan đi, có người nghe được về sau khịt mũi coi thường, cho rằng là tung tin vịt, nhưng có người lựa chọn tin tưởng, lập tức liền bắt đầu động tác lên. Nhà mình có, đều biết Triệu Hàm Trương hiện tại thiếu lương thiếu vải vóc, lúc này không đi kiếm nàng một bút, phải chờ tới khi nào đâu? Mà trừ bỏ lương thực vải vóc ngoại, thân là thứ sử, có thể nào không yêu hảo hoa phục mỹ sứ, không có cao nhã yêu thích đâu. Cho nên mặt khác thương phẩm cũng chuẩn bị lên, mà này đó đều không có người liền quang côn xuất phát. Triệu Hàm Trương hiện tại cũng thiếu người a, bọn họ quyết định đi đến cậy nhờ nàng, đem chính mình bán cho nàng. Triệu Hàm Trương từ gió thổi, tùy ý mọi người cùng đồ vật hướng Dự Châu, hướng Nhữ Nam quận dựa sát. Chẳng qua đồ vật tới rồi về sau, mua cái gì, dùng cái gì, tắc từ nàng định đoạt. Bất quá nàng Dự Châu nội nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế gia sĩ tộc, chẳng lẽ điểm này đồ vật còn bán không ra đi sao? Này đó Dự Châu hào phú nhóm từ nàng nơi này kiếm lời, chẳng lẽ không chi tiêu sao? Triệu Hàm Trương làm thượng thái cùng Tây Bình Lưu Ly phường chế tác càng thêm tinh mỹ lưu ly chờ. Liền thư cục bên kia, nàng đều làm Hồ Cẩm chế tác một bản đặc biệt tinh mỹ thiên tự văn chờ. Chỉ chờ những người đó đến liền thượng chân bảo các, Phó Đình Hàm không có ở ổ bảo nhiều dừng lại. Hắn trực tiếp ở Tây Bình huyện thành tuyển một chỗ đương dược phường, nơi này là Triệu Thị địa bàn. Tìm người liền phải so Trần huyện nhanh chóng nhiều. Bất quá một ngày, Triệu Minh liền cho hắn đưa tới 3 cái đại phu cùng 10 cái học quá y học đồ, bởi vì Tây Bình liền có lưu ly phường, cho nên yêu cầu pha lê chế phẩm cũng thực mau làm tốt đưa lại đây. Rốt cuộc phía trước Trần huyện yêu cầu thượng thái lưu ly phường chế tác khi, Tây Bình bên này cũng đi theo làm, lúc ấy liền bảo tồn một ít. Hiện tại quen tay hay việc, thực mau liền thêm làm mấy bộ, thậm chí, bọn họ còn ứng Triệu Hàm Trương yêu cầu, làm ra một mặt lại một mặt thấu quang đại pha lê. Y theo nàng phân phó, chế tác khung cửa sổ lúc sau đem kia mặt đại pha lê trang bị ở trên cửa sổ, đi theo tới đo đạc kích. Cỡ cùng trang bị lưu ly phường thợ thủ công xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này! Này cũng quá xa xỉ, Triệu Hàm Trương dạo qua một vòng, còn đem cửa kính thử mở ra một chút, cảm thấy còn hành, liền cùng Phó Đình Hàm nói, hiện tại chỉ có thể dùng mộc khung, nhôm tài khó lộng, hiện tại phong kín tính cũng không tốt lắm, người trước tạm chấp nhận dùng, Phó Đình Hàm nói, thực hào, ít nhất so xưởng cửa sổ muốn chống lạnh. Phó Đình Hàm không nghĩ tới nàng sẽ nhớ kỹ như vậy việc nhỏ. Rốt cuộc nàng trong khoảng thời gian này nhưng vội thật sự. Có qua có lại, Phó Đình Hàm rũ xuống đôi mắt suy tư một lát sau nói. Tấn nhân yêu thích xa hoa lãng phí, làm pha lê nhà ấm trồng hoa cùng trang hoàng mấy gian cửa kính cho bọn hắn xem. Có lẽ có thể hấp dẫn một ít tiêu phí, hiện tại bên ngoài đồn đãi giống hỏa giống nhau bốc lên tới. Đều nói Triệu Hàm Chương được Triệu Trường Dư lưu lại tài phú sau Phú Khả Địch Quốc. Hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, nhưng người trong nhà biết nhà mình sự. Phó Đình Hàm cùng cấp Uyên đều biết, bọn họ trong tay tiền kỳ thật không nhiều như vậy. Nếu muốn thu thập càng nhiều vật tư, vẫn là đến khai nguyên, có vào có ra, kinh tế mới có thể sống lên. Bất quá Triệu Trường Dư này một bút bảo tàng đích xác cho bọn họ lớn lao tự tin, mặc dù hiện tại lương thực quý trọng, này số tiền cũng đủ kết toán nhóm đầu tiên, thậm chí mặt sau lục tục đưa tới vật tư, cấp Huyên cùng Triệu Minh liên thủ đem giá cả đè ép đi xuống. Mặc kệ là vì kiếm tiền, vẫn là vì ở Triệu Hàm Chương cái này tân thứ sử trước mặt thảo cái hảo. Dù sao đại gia mở to chỉ mắt nhắm hai mắt tùng tùng tay. Lấy một cái còn tính vui sướng giá cả đem đồ vật bán cho Triệu Hàm Chương, giai đại vui mừng, sở hữu. Vật tư cũng không phải đều đưa đến Tây Bình tới, mà là hai bên ở chỗ này nói giá tốt. Triệu Hàm Chương thanh toán một ít tiền đặt cọc sau, ước định hảo muốn đem vật tư đưa đến địa phương. Đến lúc đó tiền hóa đương trường thanh toán. Gặp tai họa nghiêm trọng nhất vẫn là Nhữ Nam lấy Bắc địa phương, cho nên đại bộ phận vật tư đều bị yêu cầu đưa đến nơi đó. Thiếu bộ phận vận đến Nhữ Nam cùng dưới Nam Dương quốc đi, bởi vì Hung Nô xâm lấn. Dự Châu Bắc Bộ bá tánh đại lượng dũng mãnh vào Nhữ Nam quận cùng Nam Dương quốc tránh hòa. Cho nên hai quận quốc cũng yêu cầu một ít giúp đỡ, gần nhất Triệu Hàm Chương thuộc Hạ Châu phủ quan. Lại, cùng lấy Triệu Minh cầm đầu quận phủ quan lại đều rất bận. Chính là bởi vì bọn họ muốn thống kê mua sắm đến vật tư. Còn phải tiến hành phân phối, cụ thể phân phối ngạch độ. Còn có phái ra đi giám sát nhân viên, yêu cầu thuyên chuyển đại lượng nhân thủ, liền Phó Đình Hàm đều ra tới hỗ trợ hạch toán, Triệu Minh. Nhìn hắn bất quá nửa canh giờ liền đem ký sự tính hai ngày cũng chưa tính minh bạch đồ vật tính ra. Tới, sau một lúc lâu không nói gì, Phó Đình Hàm trầm tĩnh đem làm tốt bảng biểu giao cho ký sự. Nói, thuật toán là có quy luật, ta cho ngươi liệt ra tới, lúc sau lại mua vào lương thực, ngươi liền đem số liệu đại nhập đi vào liền có thể, thất phẩm ký sự cúi đầu nhìn mắt đơn độc liệt. Ra một chương thuật toán, kia mặt trên có một ít ký hiệu, hắn gặp qua, là hiện tại trong học đường học sinh thường dùng đến, kỳ thật chính là trừ với, hắn không biết vì cái gì muốn trừ với tam. Nhưng xem quận thủ phản ứng, phó đại công tử như vậy tính hẳn là chính xác, tính, về sau hắn cũng như vậy tính đi, Phó Đình Hàm làm xong đỉnh đầu sự. Đứng dậy cùng Triệu Minh cáo lui. Triệu Minh gọi lại hắn. Hỏi, Hàm Chương tính toán dùng ai đi tuần tra các quận? Phó Đình Hàm dừng lại bước chân. Hỏi, Minh bá phụ có người tốt tuyển sao? Triệu Minh nói thẳng, nàng chính mình nhất thích hợp. Hắn nói, tuy rằng nàng quân công rõ như ban ngày, nhưng các nơi sĩ tộc thế gia vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. Nàng tưởng đối Dự Châu có tuyệt đối khống chế. Chỉ ở quân đem phía trước lập uy là không đủ, hắn nói. Ta biết nàng muốn dùng cấp Uyên, tưởng lấy này tỏ thái độ, đem Hàn sĩ đẩy đến trước đài, nhưng lúc này nàng uy vọng còn thả không đủ. Như thế nóng vội, Triệu Minh sắc mặt trầm túc, nếu muốn giết người, vậy muốn sát ở quan trọng chỗ, Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau đồng ý. Ta sẽ truyền cáo nàng. Triệu Minh sắc mặt đẹp lên, ôn hòa gật gật đầu, xoay người rời đi, một bên chính tới đón công tác Thường Ninh nghe xong toàn trường. Không khỏi nhíu nhíu mày, Phó Đình Hàm vừa đi, hắn vội ký tên lấy công văn sau đuổi theo đi. Đại Lang Quân, Đại Lang Quân, Phó Đình Hàm dừng lại bước chân, nghe tiếng quay đầu lại, Thường Ninh đuổi theo, hành lễ sau nói. Đại Lang Quân muốn khuyên nữ lang tự mình tuần tra các quận sao? Phó Đình Hàm nói, cái này nàng chính mình quyết định, ta chỉ là chuyển cáo. Tấu chương xong, Hết chương.